Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 196, ly biệt, gocchuyenaudio.com. Cơ Yêu Tinh nói, đương nhiên, nếu như ngươi cân nhắc gia nhập ma môn, liền không cần phải lo lắng những chuyện này, vô luận là tại trúc cơ cảnh còn là kim đan cảnh, ma môn đều có năng lực đem ngươi đưa vào thượng cổ chiến trường, liền nhìn ngươi có thể ở bên trong đạt được nhiều hơn đại cơ duyên, có thể hay không còn sống trở về. Tô Tử Mặc lắc đầu cười cười. Cơ Yêu Tinh nhọc lòng, dạo qua một vòng, lại quấy nhiễu quay về, còn là muốn mời hắn gia nhập ma môn. Cơ Yêu Tinh trông thấy Tô Tử Mặc phản ứng, đã biết rõ kết quả, cũng không mất rơi, chẳng qua là nhún vai, nói ra. Không quan hệ, nếu như ngươi cải biến chủ ý tùy thời cũng có thể đến ma môn. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Cơ Yêu Tinh nói ra. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, tuy rằng cơ duyên phần đông, nhưng là nương theo lấy lớn lao hung hiểm. Có một chút đến từ thượng cổ chiến trường bản thân, cũng có một chút đến từ tu sĩ khác. Ngươi tuy rằng đánh bại qua ma tử, nhưng ngươi muốn rõ ràng, đó là bởi vì có cấm linh cổ trận tồn tại, bọn hắn căn bản triển khai không ra toàn bộ thực lực. Điểm này, Tô Tử Mặc lòng dạ biết rõ. Nếu như không có cấm linh cổ trận, hắn cũng không phải mấy đại ma tử đối thủ. Dựa theo Tô Tử Mặc phỏng đoán, cái này mấy đại ma tử, kể cả Cơ Yêu Tinh ở bên trong, đều ít nhất đã thông 4 đầu linh mạch. Thượng cổ chiến trường, mới là cả thiên hoang đại lục trúc cơ cảnh thiên tài một lần va chạm mạnh, đại chu vương hướng thế giới bên ngoài quá lớn, có thật nhiều không biết chi địa, không biết cường giả. Ở bên trong, ngươi có lẽ sẽ chứng kiến tiên môn chín phái đệ tử chân truyền. Có đến từ yêu tộc bát vực cực hạn linh yêu, phần lớn đều là dị chủng hung thú, huyết mạch không tầm thường, thực lực cường đại. Còn có ma môn thất tông, Phật môn lục tử. Tứ đại bàng môn, tam đại thế gia, các đại thiên hoang đại lục cực hạn thế lực đệ tử chân truyền, từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu. Tô Tử Mặc nghe đến đó, đột nhiên nhíu nhíu mày. Cơ Yêu Tinh nói đến Phật môn lục tự cùng tứ đại bàng môn chính giữa, rõ ràng dừng lại một chút, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Tiên môn, yêu tộc, ma môn, Phật môn, bàng môn, thế gia, nghe vào mỗi lần một loại, đều là một cái truyền thừa muôn đời lưu phái. Mà dựa theo tiên môn chín phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông như vậy phỏng đoán xuống, Phật môn lục tự cùng tứ đại bàng môn giữa, có lẽ còn có một lưu phái. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Cơ Yêu Tinh nói ra. Nhiều như vậy thiên tài tụ tập tại thượng cổ chiến trường, một năm sau, có thể còn sống đi ra, không đến ba thành. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, cái số này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Ý vị này, đem có hơn phân nửa người, đều chết tại thượng cổ chiến trường trong. Cơ Yêu Tinh nhìn xem Tô Tử Mặc nói ra, bình tĩnh mà xem xét ngươi cận chiến lực lượng xác thực rất mạnh, vốn lấy thực lực ngươi bây giờ tiến vào thượng cổ chiến trường, sống sót tỷ lệ là không. Tô Tử Mặc không có phản bác, hắn tin tưởng Cơ Yêu Tinh phán đoán, bất quá, những lời này cũng không có đả kích đến Tô Tử Mặc tin tưởng. Khoảng cách tông môn to lớn, so với còn có 3 năm, đối với Tô Tử Mặc mà nói, thời gian đầy đủ tuyệt đối có thể đem thực lực của mình tăng lên một mảng lớn. Hôm nay, Tô Tử Mặc phạt tùy trang đại thành, gocchuyenaudio.com. Trong vòng 3 năm, chỉ cần Tô Tử Mặc đem luyện tạng trang tu luyện đến đại thành, hắn tin tưởng, tại thân cận trong chiến đấu, có thể cùng hắn một trận chiến người liền không nhiều lắm. Nếu là thông khiếu đại thành, Tô Tử Mặc có lòng tin kim đan phía dưới, thân cận trong chiến đấu, quét ngang hết thảy. Mà tại tu tiên bên trên, Tô Tử Mặc hôm nay là trúc cơ trung kỳ, có phiếu miểu trúc cơ thiên làm căn cơ, trong vòng 3 năm, có lẽ có thể đạt tới trúc cơ viên mãn. Đả thông mấy cái linh mạch về sau, lại phối hợp thêm kiếm trận của hắn, phục ma ấn, luyện huyết ma kinh đều là bí thuật tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc chưa hẳn có thể làm được khinh thường quần hùng, trấn áp một đám thiên tài, nhưng tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề. Ngươi đã không chịu gia nhập ma môn, ta sẽ không ở cái này phiền ngươi rồi. Cơ Yêu Tinh nhìn xem Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói. Tô Tử Mặc hỏi, muốn đi, Cơ Yêu Tinh gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Như thế nào, không nỡ bỏ ta à nha, chưa ta nghĩ nói, muốn đi cũng nhanh chút, Cơ Yêu Tinh trùng trùng điệp điệp đạp Tô Tử Mặc một cước đắc ý dương lên cái cằm, mới quay người rời đi. Đi đến một nửa Cơ Yêu Tinh đột nhiên quay đầu lại, cất giọng nói. Này, nếu là nhìn thấy ta tỉ tỉ, không muốn nói cho nàng, ta là người trong ma môn. Vậy cũng không nhất định, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh cũng quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước Cơ Yêu Tinh hơi ai oán thanh âm truyền đến. Ngươi muốn là nói ra ta liền nói với tỷ tỷ, ngươi đang ở đây trong quan tài khi dễ ta. Tô Tử Mặc dưới chân mềm nhũn, suýt nữa gán cho cái to lớn té ngã. Cái này nha đầu chết tiệt kia, Tô Tử Mặc khóe miệng co quắp động thầm mắng một tiếng. Đi mau, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, vội vàng khoát tay. Cơ yêu tinh hé miệng cười cười, một hồi mùi thơm theo gió mà đi tiêu tán trên không trung. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc không có vội vã ly khai, phản hồi tông môn, như trước ở trong vương cung, không có chuyện thời điểm hãy theo lấy đại ca Tô Hồng uống rượu nói chuyện phiếm, cũng là trôi qua thư thái tự tại. Một tháng về sau, Tô Tử Mặc chuẩn bị ly khai vương thành. Bình tĩnh mà xem xét, giống như Tô Tử Mặc như vậy rút ra thời gian về nhà làm bạn người nhà tu chân giả, giải rác không có mấy. Chớ nói chi là cái này ngẩn ngơ chính là một cái nhiều tháng. Phần lớn tu chân giả, đều chọn tại trước tiên chặt đứt trần duyên. Cũng không phải là tuyệt tình lãnh khốc mà là bởi vì bọn hắn biết rõ, ngày hôm nay sớm muộn gì đều đã đến. Sớm đi chặt đứt trần duyên, cũng liền đoạn tuyệt thế tục rất nhiều ràng buộc đối với tu hành hữu ích vô hại. Tô Tử Mặc cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn làm không được. Ly biệt được nữa, Tô Hồng đem Tô Tử Mặc đưa đến ngoài thành, mới dừng bước chân, dặn dò. Tử Mặc, nếu là không có thời gian gì, cũng đừng hướng trở về rồi, ta đây ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tô Hồng đáy mắt ở chỗ sâu trong, còn là toát ra một tia không muốn. Đại ca không giúp được ngươi cái gì, ngươi một thân một mình, ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. Tô Tử Mặc nhìn xem đại ca đầu đầy tóc trắng, trong lòng khó chịu, hé miệng không nói. Tại tu chân giới, chân quý nhất đan dược liền thuộc gia tăng thọ nguyên đan dược. Có tiền mà không mua được. Vài thập niên về sau, bọn hắn cuối cùng muốn chia lìa, sinh tử cách xa nhau. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc không dám nghĩ. Tô Hồng tựa hồ lại nghĩ tới chuyện gì, vội vàng nói. Tử Mặc, nếu là có cơ hội, ngươi đi gặp thấy Tiểu Ngưng, nhìn xem nàng năm gần đây vừa vặn rất tốt. Tiểu Ngưng tính tình mềm, liền là bị ủy khuất, sợ cũng sẽ không nói ra đi, nghẹn dưới đáy lòng. Tốt, rốt cuộc không có gì. Tô Hồng ánh mắt dần dần rủ xuống, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đại ca, bảo trọng, trầm mặc hồi lâu, Tô Tử Mặc mới mở miệng, thanh âm lại có chút ít khàn khàn. Đi thôi, Tô Hồng xoay người, phất phất tay. Nhị công tử, ngươi cũng bảo trọng a. Trịnh bá đứng tại nguyên chỗ, thanh âm run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Tô gia gặp nạn thời điểm, Tô Tử Mặc cùng Tô Tiểu Ngưng còn nhỏ, bọn hắn cơ hồ là Trịnh bá một chút nuôi lớn đấy. Tô Tử Mặc tại Trịnh bá trong mắt liền là con của mình. Năm nào tuổi đã lớn, không biết tiếp theo vẫn có thể hay không nhìn thấy Tô Tử Mặc lúc này đây, có lẽ chính là cuối cùng phân biệt. Tô Tử Mặc tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, quay người đi vào Trịnh bá trước mặt ngậm miệng, quỳ trên mặt đất trịnh trọng dập đầu lại ba cái. 4 năm trước Thương Lãng chân nhân tiên huy, không thể đè sập thiếu niên kia lưng, không thể lại để cho thiếu niên kia khuất dưới 2 đầu gối. 4 năm về sau, tại một cái râu tóc hoa dâm lão giả trước mặt Tô Tử Mặc chủ động quỳ xuống, dập đầu bái biệt. Cách chương.